Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Trong nháy mắt cả hai phi hành hơn trăm dặm, hai người đều dở khinh công tuyệt thế không phân cao thấp. Quỷ Nho Tây Môn Băng trong lòng cực kỳ thán phục, hắn thầm nghĩ: quỷ ảnh phiêu tung của mình độc bá võ lâm, vậy mà đối phương vẫn theo kịp. Hắn còn chưa biết tư đồ văn, còn chưa sử dụng toàn lực thi triển. Trước mắt một khe núi vắt ngang, nhìn xuống vực sâu không thấy đáy, bề rộng chừng 20 trượng. Tư đồ văn cách 10 trượng bên ngoài đã nhìn thấy, trong lòng thầm nghĩ: chẳng lẽ hắn muốn vượt qua cái khe này? Tâm niệm còn chưa dứt, chỉ thấy quỷ nho Tây Môn Bân thân hình hơi co lại, bắn giọt lên không trung. Tư đồ văn cũng hào hứng hét lên một tiếng như rồng ngâm, khí vận đang điền thân hình cũng từ dưới bắn lên. Quỷ nho Tây Môn Bân thân hình co lại như một con đại bàng ở trên không, nhẹ nhàng phóng vút qua bên bờ khe 10 trượng bên kia. Khinh công của lão quả thật làm cho người ta phải lè lưỡi kinh ngạc. Thân hình vừa đứng vững, lão liền đưa ánh mắt nhìn qua. Quái thủ thư sinh đã khí định thần nhàn sừng sững đứng yên từ lúc nào rồi. Lão không khỏi cả kinh đưa ánh mắt nhìn chàng với vẻ mặt vừa ngạc nhiên lại vừa khâm phục nói: lão đệ, ta đã thua một cuộc rồi. Tư đồ văn nhìn thấy quỷ nho Tây Môn Băng con người thẳng thắn, ở trong lòng thầm khen ngợi. Cái nhìn trước kia đối với lão ta chàng đã có chút thay đổi, giọng thản nhiên nói: vậy cũng coi là một cuộc sao? Quỷ nho Tây Môn Băng nhẹ gật đầu, lấy tay chỉ về phía trước và nói: chúng ta đi đến bãi cỏ trước mặt rồi hãy nói. Khi đến bên bãi cỏ, hai người đứng đối diện với nhau. Quỷ nho Tây Môn Bân nói: chúng ta đánh cuộc lấy 3 trận làm hạn định. Trận đầu thi triển khinh công coi như là ta đã thua rồi. Bây giờ đến trận thứ hai, lão đệ có muốn ta đề mục ra hay không? Đề mục nên do các hạ ra đi, tại hạ sẽ cố gắng nỗ lực phụng bồi. Nói về võ công, mỗi người đều có chuyên môn riêng của mình. Người đưa ra đề mục đương nhiên là dựa vào chuyên môn của mình. Thật ra tính khiêm tốn của Tư Đồ Văn cũng làm cho đối phương hiểu lầm là chàng ngông cuồng tự đại. Quỷ nho Tây Môn Bân sắc mặt hơi thay đổi, sau đó trầm tư chốc lát rồi nói: trận này đề mục là đấu chưởng lực. Nói xong rồi chỉ tay vào 2 tảng đá lớn cách đó 3 trượng lại nói: ta và ngươi mỗi người sẽ dung chưởng đánh vào mỗi tảng đá kia. Tư Đồ Văn mỉm cười gật đầu đồng ý. Quỷ nho Tây Môn Bân khuôn mặt nghiêm trang, song chưởng đưa ngang qua ngực một vòng, rồi ung dung đẩy ra một đạo kình lực nhắm vào bên trái của tảng đá xô tới. Luồng âm nhu kình phong này thoạt nhìn không có chút gì lực cả, nhưng kình phong lướt qua đầu tảng đá vẫn như cũ nguyên vẹn, như lúc ban đầu, không có một chút nào khác thường. Nhưng Tư Đồ Văn biết mình, không khỏi bật miệng thốt lên: hay lắm, hảo thủ pháp, thái ư thực vật chưởng, có thể nói võ lâm nhất tuyệt. Quỷ nho Tây Môn Bân khẽ mỉm cười nói: lão đệ không hổ là nhân trung chi long, có thể một câu nói ra được tên của ngọn chưởng phong này. Hiện tại xin mời lão đệ ra tay, tại hạ mỏi mắt mong chờ. Lời tuy rằng là thế, song ở trong lòng không khỏi thầm đắc ý. Tư Đồ Văn đưa 2 bàn tay duỗi về phía trước, song chưởng hơi hướng về phía sau. Đột nhiên chuyện xảy ra, tảng đá lớn bên phải tựa như có người dẫn dắt, thẳng hướng hai người chậm rãi lăn tới. Quỷ nho Tây Môn Bân đôi mắt hầu như muốn trợn ngược vì kinh hãi, quả thật lão ta không thể tin nổi. Trước mặt là một kẻ hậu sinh niên kỷ chưa đầy 20, công lực lại có thể lăn hư nhiếp vật. Lăn hư nhiếp vật loại công phu này không phải khó, nhưng với một tảng đá lớn như vậy và lại cách xa đến 3 trượng, thì phải nói là nào giờ lão mới trông thấy lần đầu. Khối đá lớn lăn đến bên chân của Tư Đồ Văn khoảng chừng 5 thước đột nhiên dừng lại. Tư Đồ Văn song chưởng bỗng ấn nhẹ một cái rồi thu hai tay lại. Một cơn gió núi thổi lướt qua. Thái ư thực vật chưởng của quỷ nho Tây Môn Bân đã làm cho tảng đá đột nhiên vỡ ra. Những mảnh vụn đổ ra đầy đất. Tảng đá của Tư Đồ Văn như không hề có chút biến đổi gì. Quỷ nho Tây Môn Bân trong lòng lấy làm kỳ. Đi ra phía trước dùng ngón tay hướng trên mặt đá vẽ một cái. Khối đá ấy bỗng rã ra như khối bột. Không thấy một miếng xác nào cả. Quỷ nho mặt biến sắc, thay đổi không ngừng. Cuối cùng thở dài nói. Hey, lão đệ, công lực cùng gió công đều tuyệt thế khó bì. Ta Tây Môn Bân cả đời chưa hề phục người. Nhưng nay đối với lão đệ ta tâm nhãn khẩu phục rồi. Từ nay về sau ta sẽ rời khỏi U Minh Giáo. Tư Đồ Văn đương nhiên trong lòng cảm hứng vô cùng vì đã bớt được một tay thù địch. Nhưng ở trong lòng của chàng dường như có một chút không chịu nổi. Chàng ôn hòa nói. Tại hạ chẳng qua may mắn không có gì đáng nói. Nhưng nghĩa cử của các hạ làm cho tại hạ đây vô cùng kính phục. Quỷ nho Tây Môn Bân cười vang nói. Trận cá cược này bao gồm 3 ván. Lão đệ đã thắng 2 rồi. Cược thứ 3 không cần phải so tài nữa. Tuy nhiên ta có một đề nghị. Tư Đồ Văn lên tiếng. Xin mời nói. Quỷ nho với giọng từ tốn. Ta và ngươi đều lấy danh là thư sinh hành tẩu trên giang hồ. Ta đề nghị một biện pháp đấu mới. Chúng ta dùng cách đấu văn với nhau. Để tỏ rõ bản sắc thư sinh một lần. Văn lão đệ có muốn thử qua một lần hay không? Tư Đồ Văn tò mò nói. Cách đấu như thế nào đây? Quỷ nho nói. Chúng ta sẽ đấu nhau chiêu thức bằng miệng. Tất cả 3 chiêu. Ai phá giải được người đó thắng. Tư Đồ Văn nói cách này thật là hoàn toàn mới mẻ đó. Hai người liền ngồi trên mặt đất. Tư Đồ Văn thấy có thể hóa giải đi một kình địch. Ở trong lòng chàng tất nhiên là đồng ý chấp nhận. Quỷ nho Tây Môn Bân cả đời cổ quái tuyệt luân. Hành sự bất chấp phải quấy. Không thể tưởng được ngày hôm nay lại quá thù thành bạn với Tư Đồ Văn. Đây cũng là do Tư Đồ Văn bản tính anh hùng phóng khoáng. Dũng cảm cuồng ngạo hợp ý với lão ta. Hai người đều ngồi vào chỗ của mình rồi. Sau đó Tư Đồ Văn kích động lên tiếng nói. Mời các hạ xuất chiêu trước. Quỷ nho Tây Môn Bân nói. Được. Sau đó lão hơi chút trầm ngâm. Chiêu thứ nhất. Phong minh lưỡng ngạn diệp. Tư Đồ Văn không chút do dự lên tiếng đáp ngay. Nguyệt chiếu nhất cô chu. Quỷ nho lúc này nói. Giờ thì đến phiên lão đệ ra chiêu. Chiêu thứ nhất, Nguyệt Hạ Phi Thiên Kinh. Quỷ nho Tây Môn Bân trầm tư sau đó một lát nói, tại hạ sẽ dùng dân sinh kết hải lâu để hóa giải. Tư Đồ Văn thốt lên, chiêu thức rất hay, quá khen, quá khen. Tư Đồ Văn nói, các hạ hãy ra chiêu thứ hai đi. Quỷ nho nói, chiêu thứ nhì của ta là Độ Đầu Dư Lạc Nhật. Tư Đồ Văn nói, tại hạ lấy Khư Lý Thượng Cô Yên để phá. Rồi chàng lại nói, chiêu thứ nhì của ta là Tịch Dương Y Cựu Điệp. Quỷ nho Tây Môn Bân không khỏi nhướng mày, dùng ngón tay trên mặt đất, không những khoa tay múa chân hết gần cả nửa ngày, mới vui mừng rạo rực mà quát to lên nói, có rồi. Hàng bàn mãn không lâm. Tư Đồ Văn lên tiếng khen ngợi, hay lắm, không chê vào đâu được. Xin mời ra chiêu thứ hai. Cô Đăng Hàng Chiếu Vũ. Tư Đồ Văn hơi suy nghĩ một chút nói, Thâm Trúc Ám Phù Yên. Lão đệ quả thật không chỉ có hư danh, mời ra một chiêu cuối cùng. Tư Đồ Văn suy tính nhanh chóng, một chiêu này nhất định phải thắng. Chàng đứng lên rời khỏi chỗ ngồi suy nghĩ một lát, song chưởng quái dị chợt như dung mạnh, xóa lên trên một vùng kình khí đầy trời thâm trầm như sóng biển. Kình phong sắc nhọn rít gào liên tục, hai tay phát ra 18. Sau đó thu về và nói, chiêu cuối cùng của tại hạ là Dân Hà Xuất Hải Thử. Quỷ nho Tây Môn Bân khổ sở suy nghĩ một lúc thật lâu, vẫn không có cách nào phá giải chiêu Dân Hà Xuất Hải Thư này. Lão thở dài một tiếng rồi nói, lão nếu có duyên sẽ gặp lại. Âm thanh vừa dứt, thân hình lão đã vọt ra ngoài xa hơn 20 trượng. Một lúc sau không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Ba trận đánh cuộc, lão bị bại thê thảm vô cùng. Tư Đồ Văn ngẩn người, sau đó rồi thân hình lại nhắm hướng Huyền Âm Cốc lao đi. Huyền Âm Cốc thâm trầm đen tối, lúc này bóng người qua lại thấp thoáng. Bầu không khí dị thường trông có vẻ vô cùng khẩn trương. Hiển nhiên là đã xảy ra chuyện không tầm thường rồi. Đúng vậy, tình huống hoàn toàn chính xác, thập phần hiểm ác. Cây cột cờ chiêu hồn trước cốc khẩu của U Minh Giáo đã bị người ta đánh gãy. Bốn tay cao thủ trong đội tuần tra cũng bị người ta đánh chết, dứt xác trong cốc khẩu. Huyền Âm Cốc đệ nhất hộ tướng U Minh Hộ Pháp Quỷ Nho Tây Môn Bân đồng thời mất tích. Hành tung không rõ, đến giờ này cũng không thấy trở về. Hiện tại từ cửa thứ nhất thông qua cửa thứ nhì, cốt đạo bên trong lại phát hiện 14 cái tử thi của giáo đồ. Tất cả đều bị trúng phải chỉ phong nội gia, xuyên thủng ngực mà chết. Tử trạng trông vô cùng thê thảm. Trước khi chết chưa hề có dấu hiệu giao thủ với địch nhân. Điều này chứng minh thân thủ của kẻ đột nhập Huyền Âm Cốc vô cùng thâm sâu. Xuất quỷ nhập thần vậy. Cửa ải thứ hai người tọa trấn chính là Kim Diện Thần Hống, Cổ Thành Phong. Từng nhóm cao thủ đưa đi truy tìm hành tung của địch nhân. Chỉ có đi mà không có về, bởi vì tên địch nhân này hành tung phiêu hốt, quỷ dị vô luân, thân thủ cao đến không ai có thể lường nổi. Người trấn thủ cửa ải thứ hai chính là Kim Diện Thần Hống, Cổ Thành Phong. Chủ thúc thủ không có cách nào đối phó. Kim Diện Thần Hống, Cổ Thành Phong là hộ pháp đứng hàng thứ ba của U Minh Giáo. Từ ngày lão xuất đạo đến nay lần đầu tiên mới gặp được một kẻ địch ghê gớm đến như vậy. Huyền Âm Cốc vốn là một nơi âm hàn lạnh lẽo, quỷ khí dày đặc. Giờ lại còn khoác lên một bầu không khí chết chóc bao trùm tử cốc này. Bọn giáo đồ thần hồn nát thần tính, người nào người nấy đều cảm giác bất an. Bởi vì gần đây U Minh Phu Nhân Triệu Băng Tâm mới tiếp chưởng giáo chủ, bà ta bài trừ những cao thủ đối lập ở trong giáo. Cho nên nếu không bị giết thì chán nản bỏ giáo ra đi gần hết. Những tên giáo chúng vừa được kết nạp thu nhận, thời gian huấn luyện chưa lâu, cho nên không đủ tinh nhuệ. Bọn trợ thủ tâm phúc như Triệu Kiền Tứ Xú, U Minh Bát Sát, Tứ Quỷ, Bát Mỹ. Một số đã chết về tay quái thủ thư sinh, một bộ khác thì đã bỏ mạng dưới Minh Long Lân Hải. Trước mắt chỉ còn trông mong vào Nho Ma Kim Phật, tứ đại hộ pháp trong tình thế nguy nan này. Lời tuy nói như thế, nhưng những nhân vật võ lâm bình thường, ai lại dám vuốt râu hùm. Nỗi kinh hoàng bí ẩn của Huyền Âm Cốc hiện tại vẫn làm rúng động nhân vật. Tin tức quỷ nho Tây Môn Bân cũng đồng thời mất tích. Truyền đến tổng đàn làm cho nữ ma đầu Triệu Băng Tâm cũng phải kinh khiếp. Bà ta không nghĩ ra được tên địch nhân này là ai mà lại có thân thủ quỷ khóc thần sầu như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui cho dù là những nhân vật U Minh Giáo thế hệ trước, cũng không ai có thân thủ như thế này. Khả năng duy nhất có thể xảy ra là trước kia bà đã từng độc chết U Minh Phu Nhân vợ trước của U Minh Giáo chủ, và hôm nay lại giết luôn cả đứa con trai của U Minh Giáo chủ là U Minh Tú Tài để xoán ngôi. Khiến cho một số nhân vật có liên quan oán giận và trượng nghĩa ra tay chăng. Quỷ Nho Tây Môn Bân, vị hộ pháp đứng đầu lừng danh của Thiên Nam, lại đột ngột mất tích, thì quả thật thân thủ của kẻ này không thể tưởng tượng nổi. Hai canh giờ sau, tin tức lại truyền đến. Đại hộ pháp Quỷ Nho Tây Môn Bân tung tích không rõ, địch nhân đã xâm nhập ải thứ hai, giáo đồ bị giết chết vô số. Tam hộ pháp Kim Diện Thần Hống, Cổ Thành Phong đã tận hết khả năng, vẫn không cách nào phát hiện ra tung tích kẻ địch. Triệu Băng Tâm tức giận đến mặt mày biến sắc, nội tâm sợ hãi vô cùng, vội truyền lệnh triệu tập tổng đàn cao thủ để đưa ra thương thảo đối sách. Huyền Âm Cốc trong bầu không khí khẩn trương vô cùng. Ngay sau đó lại có tin tức từ ải thứ hai truyền tới. Hộ pháp thứ ba của bản giáo Kim Diện Thần Hống, Cổ Thanh Phong, người tọa trấn của ải thứ hai quyết đấu với địch nhân chưa đầy 20 hiệp, đã bị đánh dở sọ bỏ mạng tại tràng. giáo chúng thuộc hạ lớp chết, lớp bị thương hầu như là toàn bộ. Địch nhân đã tiến vào cửa ải thứ ba, cửa ải cuối cùng rồi. Đây không phải chỉ là sấm sét giữa trời quang. U Minh giáo chủ đầu choáng váng mắt hoa. Kim diện thần hống cổ thanh phong tung hoành thiên nam mấy chục năm, khó gặp được địch thủ. Vậy mà không quá 20 chiêu đã bỏ mạng rồi. Bởi vậy suy luận của ải thứ nhất, quỷ nho Tây Môn Băng hiển nhiên là đã gặp phải bất trắc. Thân thủ của địch nhân quả thực là quá đáng sợ. Triệu Băng Tâm đương nhiên không tưởng tượng nổi, quỷ nho Tây Môn Băng lòng dạ hắn lại thay đổi thất thường. Bỗng nhiên hắn đối với Tư Đồ Văn sinh ra hảo cảm, và đã đánh cuộc thất bại rồi lặng lẽ chuồn mất luôn. Nhưng U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm là ai kia chứ? Một ả đại ma đầu dâm độc tàn nhẫn, cơ trí tuyệt luân. Cho dù gã địch nhân kia là ai, đến với mục đích gì, bà ta đương nhiên không cam lòng khoanh tay chịu chết. Bà ta lập tức truyền lệnh cho Ai Lao Nhất Ma, Thẩm Tinh Nhất Trấn Thủ. Tổng đàn sau đó thân hành cùng Quan Hỷ Phật Pháp Tịnh đi nhanh về hướng cửa ải thứ ba. Kẻ trấn thủ cửa ải thứ ba chính là Quan Hỷ Phật Pháp Tịnh. Hai canh giờ trước hắn được điều về tổng đàn, nghe đâu hắn thường xuyên cùng Triệu Băng Tâm qua lại vô cùng mật thiết. Bọn người Triệu Băng Tâm vừa đến cửa ải thứ ba, dưới ánh sáng lờ mờ của u cốc, 30 tên thuộc hạ giáo đồ, đứa vỡ ngực, đứa vỡ đầu nằm chết la liệt trên mặt đất. Tất cả không một ai sống sót. U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm nhìn thấy tử trạng của đám thuộc hạ, bà tức giận trừng mắt như muốn nứt ra. Trên mặt lúc trắng lúc xanh, thân hình run rẩy, hai mắt bắn ra luồng ánh sáng giết người. Miệng thì thào lẩm bẩm, thật độc ác tặc tử, ta Triệu Băng Tâm cùng ngươi không đội trời chung. Quan Hỷ Phật Pháp Tịnh, công lực so sánh với quỷ nho Tây Môn Băng cùng kim diện thần hống cổ thanh phong chỉ thua suốt nửa bậc. Hai người bọn họ một kẻ sống, một chết không rõ. Một kẻ bị địch nhân đánh bể ngực dở sọ ra mà chết, ở trong lòng lão đã cảm thấy ớn lạnh. Đứng một bên đờ đẫn không nói được câu nào. Địch nhân xông qua ba ải, giết hàng trăm người. Vậy mà bộ dạng của hắn ra sao không ai nhìn thấy. Một nơi tiếng tâm lẫy lừng như Huyền Âm Cốc, lại bị hắn quậy đến long trời lở đất. Sau khi đã phá hủy ba cửa ải, mọi chướng ngại đã bị dẹp bỏ, trước sau cũng đã đến tổng đàn. U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm một lúc nghĩ ngợi, bỗng tỉnh ngộ. Bây giờ mà hắn xâm nhập tổng đàn thì hậu quả thiệt không sao tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, thân hình bà ta nhoáng một cái nhanh chóng hướng tổng đàn quay về. Quan Hỷ Phật Pháp Tịnh tâm thần bất định, theo sát sau lưng, quay về chống đỡ tổng đàn. May mà chưa phát hiện tung tích của địch nhân. Triệu Băng Tâm bản tính ác độc, hơn nửa nửa đời người mắt thấy hơn 20 năm hao tổn tâm trí, mưu đồ xoán dị. Vị trí giáo chủ sắp sửa khó giữ, trong lòng thầm muốn cùng chết với địch nhân. Bà ngắm nhìn bốn phía, mặt lộ vẻ sầu thảm, sát cơ ẩn hiện, liền ngồi ngay xuống chiếc ghế chính giữa, cất giọng nói: mời hai vị hộ pháp nghe lệnh. Ai Lao Nhất Ma Thẩm Tinh Nhất cùng Quan Hỷ Phật Pháp Tịnh theo sau một tiếng dạ. Hai lão khom người nghiêm nghị, sắc mặt trầm ngưng thập phần. Mời hai vị hộ pháp dẫn các đệ tử ra ngoài đối địch. Nếu lỡ như không địch lại, có thể quay về. Khi chưa có lệnh không được phép vào tổng đàn. Hai lão ma đồng thanh, xin tuân mệnh giáo chủ pháp vụ. Sau đó dẫn hơn 50 thuộc hạ giáo chúng rời đi. Triệu Băng Tâm lúc này lên tiếng, mời Thiên Độc Môn Ngô Đường chủ hiện thân. Ngay lập tức, một thiếu phụ sắc phục đen quyền, dáng vẻ thước tha mềm mại, mặt đầy vẻ xuân tình lên tiếng nói: giáo chủ có gì chỉ dạy, Ngô Nhu Nhu cung kính xin nghe pháp vụ. U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm giọng ôn tồn nói: Ngô Đường chủ là khách của bổn giáo, không dám dùng hai từ chỉ dạy. Chỉ vì tệ giáo có biến cố xảy ra, xin phiền Ngô Đường chủ ẩn phục vào bồn hoa ở phía bên trái, Cách cửa tổng đàn đại sảnh 10 trượng, cho dù bất kỳ biến cố gì xảy ra cũng không được hiện thân rời khỏi. Nếu như nghe bên trong có tiếng nổ lớn, ngay lập tức ấn vào hông hoa mai bằng đá ở phía sau bồn hoa. Không biết đường chủ có thể tiếp nhận nhiệm vụ này được hay không? Ngô Nhu Nhu kính cẩn lên tiếng, kính tuân theo pháp vụ. Sau đó khom người cúi lại, rồi quay người rời khỏi. Ngô Nhu Nhu ả thật sự chính là nội đường đường chủ của Xuyên Đông phân đàn Thuyên Độc Môn, nhận nhiệm vụ đoạt về Ngô Câu Kiếm cùng U Minh Chân Kinh. Bà ta dùng kế kim tiền thoát xác dụ cho quái thủ thư sinh đuổi theo, nhưng đã bị Tư Đồ Văn phát hiện đánh trọng thương, sau đó được Thiên Độc Tôn giả tạm thời cho lưu lại U Minh tổng đàn trợ thủ cho Triệu Băng Tâm. Lúc này đã là canh hai, nhưng vẫn không thấy địch nhân xuất hiện. U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm ngồi một mình trong tòa điện chính ở tổng đàn, ở trong lòng nóng như lửa đốt. Nàng mong cho địch nhân lập tức hiện thân, nếu như Dạng Nhất không địch lại, nàng sẽ lập tức thi triển âm mưu độc kế của mình. Trong ngoài tòa đại điện tĩnh mịch như tờ, như ngài tận thế sắp đến vậy. Ngay trong lúc quần ma đang lo lắng và hết sức kiên nhẫn thì bỗng nhiên đâu đó vang lên tiếng hú như rồng ngâm, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm khuya truyền tới. Bọn quần ma tâm tính vừa được buông lỏng, sau đó lại khẩn trương lên trở lại. Bọn chúng sắp phải đối đầu với một kẻ đại địch xuất quỷ nhập thần. Từng người một tập trung tư tưởng chờ đợi một nhân vật khủng bố. U Minh giáo chủ không dám thở mạnh, yên lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài tòa đại điện. Quần ma vừa chỉ cảm thấy hoa mắt, một chiếc bóng xanh từ bên ngoài đã nhẹ nhàng bay vào, đáp xuống mặt đất. Bên ngoài sân của tòa đại điện, một nhân vật khủng bố đã làm toàn thể giáo chúng kinh hồn bạt vía, khiến cho Quyền Âm Cốc phải một phen trời long đất lở. Hắn chỉ là một thư sinh trẻ tuổi, thật không ai có thể tưởng tượng nổi. Gã thư sinh đứng yên trên mặt đất, đưa cặp mắt liếc nhìn bọn người xung quanh, sau đó hắn lạnh lùng lên tiếng. Nói cho ả yêu phụ Triệu Băng Tâm biết, ta quái thủ thư sinh đến đòi nợ. Lời vừa nói ra, quần ma nhìn nhau ngạc nhiên sửng sốt, không thể tưởng tượng. Trẻ tuổi thư sinh này đúng là kẻ danh chấn võ lâm đương kim. Quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn khó trách sao có được một thân thủ như vậy. Thì ra Tư Đồ Văn sau khi cùng quỷ nho Tây Môn Bân đánh cuộc thắng liên tiếp 3 trận, khiến cho quỷ nho tức giận bỏ đi, sau đó chàng liền quay lại Quyền Âm Cốc. Tư Đồ Văn thi triển độc môn khinh công Yên Dân Phiêu Miểu Bộ Thân Pháp. Thân hình của chàng như một luồng khói nhạt bay thẳng vào trong cốc. Trên đường đi bắt gặp bọn tuần tra ẩn nấp trong các khe đá, chàng liền sử dụng Quyền Thiên Chỉ trừ diệt đi. Khi đến cửa thứ hai kịch chiến cùng Kim Diện Thần Hống Cổ Thanh Phong, rốt cuộc ở chiều thứ 20 hắn bị trúng một chỉ vào ngực và một chưởng vào đầu, 30 tên thuộc hạ tất cả không ai thoát khỏi. Sau đó xông liền đến ải thứ ba, bởi vì cốc đạo quanh co vòng vèo khúc chiết, đường rẽ chồng chất, vì vậy mà đến canh hai chàng mới đến được tổng đàn. Giáo chúng nghe Tư Đồ Văn mở miệng làm nhục giáo chủ không khỏi trên mặt đều hiện vẻ giận dữ. Ai Lao Nhất Ma Thẩm Tinh Nhất nhìn thấy đối phương tuổi trẻ dũng khí, lão cười khà khà vỡ giọng hù dọa nói: "Tiểu tử, người dám nói năng vô lễ, hôm nay người có cửa vào sẽ không có cửa ra. Quyền Âm Cốc chính là nơi chôn thân của người đó." Tư Đồ Văn mài kiếm dương cao, hừ lạnh một tiếng nhìn lão quái nhân này. Mặt của hắn xấu xí đến kinh dị, miệng rộng tới mang tai, mắt mũi dữ tợn, chàng lên tiếng nói: "Các hạ báo danh đi." "Tiểu cẩu, lão phu là U Minh giáo hộ pháp Ai Lao Nhất Ma Thẩm Tinh Nhất. Người hãy nhớ cho rõ ràng để chết không minh bạch đó." Tư Đồ Văn gặp đối phương nói năng sắc lối, hai luồng thần quang ở trong mắt của chàng chiếu ra ánh sáng kinh người, trầm giọng nói: "Lão ma đầu, thì ra ngươi chính là một trong tứ ma của U Minh phu nhân. Tội ác của ngươi chất chồng như núi, hôm nay ta sẽ thế thiên hành đạo siêu độ cho ngươi." Ai Lao Nhất Ma Thẩm Tinh Nhất đứng thẳng hàng thứ hai trong tứ ma, bị một kẻ hậu bối như Tư Đồ Văn gọi là lão cẩu. Lần đầu tiên trong đời là có kẻ Nói siêu độ cho mình, lão sao có thể nhịn nổi. Ác tâm nổi lên hung dữ quát lớn. Tiểu tử, ngươi dám ngông cuồng, chỉ nhờ vào cái miệng còn hôi sữa của ngươi sao? Tư Đồ Văn cười nói, không tin ngươi thử sẽ biết. Tiếng thử vừa khỏi miệng, liên tiếp đánh ra năm chưởng. Mặc dù đánh ra năm chưởng, nhưng trên thực tế không khác gì một chưởng, đồng thời đánh úp vào năm đại quyệt của Ai Lao Nhất Ma Thẩm Tình Nhất. Uy thế mãnh liệt, quỷ dị kinh người. Ai Lao Nhất Ma mặt biến sắc, liền lùi lại ba bước, né tránh được một đòn nguy hiểm. Bọn quần ma giáo chúng đứng bên ngoài không khỏi ớn lạnh sưng sống. Ai Lao Nhất Ma bị người một chiêu bức lui, lại căm thù câu nói của Tư Đồ Văn, làm cho lão mất mặt trước mặt giáo chúng. Cơn giận trào dâng rống lớn một tiếng nói, tiểu tử, người muốn chết. Liền năm chưởng liên tục đánh ra. Lão đứng hàng thứ hai trong tứ ma, đương nhiên năm chưởng không phải tầm thường, nhưng so sánh với năm chưởng của Tư Đồ Văn, kình lực lại có phần kém hơn. Tư Đồ Văn thân hình bất động, chờ chưởng phong gần đến, lúc đó thân hình chàng như nhành liễu phất phơ trong cơn cuồng phong. Lúc ẩn lúc hiện, qua trái qua phải. Mỗi một chưởng của đối phương chỉ cách chàng không quá năm tấc. Bọn quần ma đứng xem bên ngoài không khỏi trầm trồ thán phục với bộ pháp xuất quỷ nhập thần của chàng. Ai Lao Nhất Ma Thẩm Tinh Nhất thấy đối phương rõ ràng đứng tại chỗ, lại nhẹ nhàng tránh thoát năm chưởng của mình, thẹn quá quá giận, thân hình của hắn chợt lui lại tiếng, giống lớn một tiếng, tiểu cẩu, đón thêm lão phù mấy chưởng thử xem. Trong một chớp mắt chỉ thấy chưởng ảnh ngàn trượng kình khí đầy trời như sóng dữ ngoài khơi, bao trùm thân người của Tư Đồ Văn trong làn chưởng ảnh. Tư Đồ Văn thi triển bộ pháp yên dân phiêu miểu bộ, thân ảnh như là một bóng ma phiêu hốt hư vô, xem thế công dũng mãnh của đối phương như trò đùa vậy. Ai Lao Nhất Ma thi triển toàn tuyệt chiêu, vậy mà ngay cả góc áo của người ta cũng không đụng vào được. Trong lòng nghĩ ngợi thầm nhủ, thằng tiểu tử này thần pháp quyền áo, nếu tiếp tục như vậy mình kiệt sức mất, hãy thay đổi đấu pháp mới được. Tâm niệm vừa dứt, bỗng dưng rút lui chiêu thức, nhanh chân lùi lại. Tư Đồ Văn gặp đối phương lùi về phía sau cũng dừng thân hình lại. Ai Lao Nhất Ma cất tiếng cười lạnh, sau đó song chưởng nhanh chóng dung ra. Thân hình cũng xoay tròn bắn thẳng lên không trung một đạo kình khí mạnh mẽ tuyệt luân, như dòng sái ầm ầm cuốn ra trong phạm vi ba trượng vuông. Tư Đồ Văn đột nhiên cảm giác thân hình của mình như bị một cổ hấp lực kia cuốn đi vào trong dòng xoáy. Chân của chàng hầu như đứng không vững nữa, ở trong lòng không khỏi rùng mình. Chàng nhanh chóng dẫn chân lực bình ổn lại thân hình, sau đó hai tay cùng đánh ra một đạo dòng xoáy cuồng phong, nhưng ngược chiều với luồng xoáy của Ai Lao Nhất Ma. Trong nháy mắt, phình phình hai tiếng, thanh âm nghe đinh tai nhức óc. Bọn quần ma đứng ở bên ngoài cả đời chưa hề trông thấy loại tuyệt công như vậy bao giờ. Bọn chúng trợn mắt há mồm, ớn lạnh cả xương sống. Dần dần dòng xoáy kình khí của Ai Lao Nhất Ma bị cản trở, không thể tiến lên được nữa. Thân hình của hắn cũng bị chậm lại, khí thế dũng mãnh lúc này cũng đã biến mất. Trái lại Tư Đồ Văn, song chưởng càng dung mạnh càng nhanh, kình đạo càng lúc càng mãnh liệt, giống như từng đợt sóng ngoài biển khơi cuồn cuộn không dứt. Ai Lao Nhất Ma lúc này chỉ còn biết tránh né. Khuôn mặt hắn giờ đây trông vô cùng thê lương, mồ hôi tuôn ra như tắm hơi thở hổn hển. Quan Hỷ Phật Pháp Tịnh đứng một bên đã nhìn ra tình hình không xong. Thân hình mập lùn của hắn đột nhiên lao vào, song chưởng dương cao bổ ra hai đạo kình khí. Tư Đồ Văn hừ một tiếng, sát cơ ẩn hiện, kình lực tung ra đến cực hạn. Ai Lao Nhất Ma nhanh chóng hướng bên cạnh né tránh. Quan Hỷ Phật Pháp Tịnh đẩy ra hai đạo chưởng phong với mấy chục năm tu vi, vừa chạm đến dòng xoáy chẳng khác gì cát bỏ biển, một tiếng động cũng không hề, vô tung vô tích. Vào thời khắc này, Ai Lao Nhất Ma thân hình đã bị dòng xoáy kinh thế hải tục của Tư Đồ Văn cuốn khỏi mặt đất năm thước. Mặt của hắn xám như tro tàn. Quan Hỷ Phật Pháp Tịnh quát to một tiếng, không được, liền thò tay từ ở phía sau lưng rút ra Phật Môn Phương Tiện Sạn, phi thân đánh tới. 50 tên môn đồ U Minh giáo còn sống sót nghe tiếng kêu không được của Quan Hỷ Phật Pháp Tịnh. Chúng biết đã có chuyện không xong rồi, nên ùng ùng kéo nhau như ông dở tổ đồng loạt lao tới để cứu cánh cho Ai Lao Nhất Ma. Nhưng đã muộn, không ai có thể đem Ai Lao Nhất Ma ra khỏi cánh tay của tử thần được. Tư Đồ Văn Đơn trưởng nhanh như tia chớp dung lên, bóp một tiếng khô khan. Sau đó một hồi vịt nữa, thân hình cao lớn của Ai Lao Nhất Ma bị đánh văng ra ngoài xa năm trượng, chiếc đầu nát bét, máu me xương ốc bắn văng tung tóe. Hắn chết mà chưa kịp kêu lên tiếng nào. Quan Hỷ Phật Pháp Tịnh với một đôi phương tiện sạn trong tay đã hung dữ hướng về phía Tư Đồ Văn đánh tới, liên tiếp ba chiêu chính thức. Ba chiêu này chính thức liên hoàn như mưa sa bão táp, dũng mãnh tuyệt luân. Tư Đồ Văn không khỏi bị bức lui ra sau hai bước. Bọn U Minh giáo đồ cũng thừa lúc này hùa nhau dây kính chàng. Tư Đồ Văn sát cơ đã lên đến đỉnh điểm, hét lớn một tiếng như tiếng sấm giữa trời quang, muốn chết. Khảm Ly Thiết Địch đã nhanh chóng siết chặt trong tay, một dần ánh quang như ô long xuất hải bắn giọt lên không trung, tiếng vi vu rợn cả người, làm tim gan của người như bị ai cào ai xé. Tiếng kêu của nó khác nào tiếng kêu của tử thần réo gọi. Tư Đồ Văn do được phúc duyên nên ngày nay tu vi công lực của chàng bằng người tu luyện trăm năm. Ma địch do chàng sử dụng kinh lực truyền vào, tiếng kêu của nó càng kinh tâm động phách. Bọn chúng nhân của U Minh giáo sao có thể chịu nổi chứ? Boang boang, không ngớt vang lên, đôi phương tiện sạn của Quan Hỷ Phật Pháp Tịnh vừa nghênh đón vào cây ma địch, hầu như là muốn rời khỏi tay bay đi. Lão ta không khỏi hoảng sợ thối lui về phía sau. Ngay lúc Quan Hỷ Phật Pháp Tịnh vừa lui ra phía sau thì trong nháy mắt, Thiết Địch đã như điện hướng vào bọn giáo đồ U Minh giáo như nước sôi dội tuyết, người chạy tán loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, người chết thể xác đứt lìa, tay chân bị chấn đứt rơi rụng tứ phía, tiếng gào thảm thét kêu lên inh ỏi, máu tươi bắn văng tung tóe, trong tràng thảm trạng thê lương không sao kể xiết. Quan Hỷ Phật Pháp Tịnh vừa lui ra lại tiến lên, trở lại dốc sức liều mạng, nhưng không cách nào ngăn trở nổi Tư Đồ Văn ra tay đồ sát giáo chúng của U Minh giáo chết như rạ. Trời buồn đất thảm, quỷ khóc thần sầu. Bên trong tòa đại điện của tổng đàn U Minh giáo, giáo chủ Triệu Băng Tâm đương nhiên bà ta đã biết kẻ tới đó là ai rồi. Tiếng kêu la thảm khóc bên ngoài của giáo chúng bà cũng đã nghe và cũng đã nhìn thấy tận mắt, nhưng bà vẫn ngồi đó bất động, hàm răng đang cắn chặt vào đôi môi rớm máu. Bà cũng đã biết và đã nghe qua, đường đường như Thiên Độc Môn Thiên Độc Tôn giả đã bị quái thủ thư sinh làm cho cơ nghiệp mấy chục năm tan thành theo mây khói. Thiên Độc Tôn giả giờ đây có khác gì một con chó nhà tan không nơi nương tựa, một câu hồn ngạ quỷ trốn chui trốn nhủi không dám trường mặt ra ngoài. Nghĩ tới đây, một cảm giác lạnh từ nơi não bộ chạy dài xuống tủy sống. Nhưng Triệu Băng Tâm quả thật là lòng dạ độc hơn cả rắn rết. Bà đối với chuyện chết chóc đang xảy ra bên ngoài kia ngoảnh mặt làm ngơ. Bà muốn ngồi đây chờ Tư Đồ Văn vào, để rồi sẽ áp dụng đúng theo kế sách đã trù bị trước. Vì kế sách lần này, cho dù 100 Tư Đồ Văn xương cốt cũng sẽ biến thành tro bụi. Bà ta đắc ý ở trong lòng, nở một nụ cười tàn khốc trên đôi môi. Tiếng kêu la thảm thiết bên ngoài kia lúc đầu dồn dập, sau đó dần dần ít lại rồi cũng im bặt. Bầu không khí bỗng trở nên âm trầm tĩnh mịch vốn có của nó. Một trận quyết kiếp cuối cùng cũng đã dừng lại, nhưng vẫn còn một sự kiện khủng bố càng dữ dội hơn sắp sửa sẽ diễn ra. Bên trong ngôi đại điện kia, U Minh phu nhân Triệu Băng Tâm nở nụ cười u ám, có lẽ bà ta đang cao hứng về âm mưu độc kế của mình vừa an bài. Bà chính mắt muốn nhìn thấy Tư Đồ Văn sẽ quá kiếp trò bụi trong giây lát nữa đây. Lúc này Triệu Băng Tâm thản nhiên đứng lên, đại kiếp nạn đã đâu vào đấy, không cách nào có thể vãn hồi. Bà ta chỉ còn mong đợi hoàn thành được độc kế của mình để đền bù cho tổn thất. Bỗng nhiên lúc này gã thư sinh áo xanh đang chậm rãi hướng về phía đại điện mà đi tới. Độc kế của bà ta đã sắp sửa thành công rồi, đối phương đang lần bước vào cạm bẫy. Bà ta kích động như phát rung lên, mọi thứ như đã nằm trong kế hoạch. Thư sinh kia tiến vào khoảng cách gần bà khoảng một trượng liền dừng thân, vẻ mặt tràn đầy sát khí, đôi mắt bi phẫn lẫn oán độc, chăm chú nhìn trừng trừng thẳng vào bà ta. U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm bình tĩnh dị thường lên tiếng nói: "Tư Đồ Văn, Thiên Độc môn U Minh giáo tất cả đều do ngươi phá hủy, hiện tại ngươi đã thỏa mãn rồi chứ?" Tư Đồ Văn cặp mắt giận dữ như muốn nứt ra nói: "Ma nữ, ta hận không thể lột da ăn gan uống máu của ngươi." U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm sắc mặt biến đổi, sau đó lại nói: "Chuyện đó ta e kiếp này ngươi không sao làm được." Tư Đồ Văn nghe ả nói xong và nhìn thái độ bình tĩnh như không gì xảy ra của ả, trong lòng đã thầm nghi ngờ, không biết con ma nữ này đang giở âm mưu thâm độc gì đây. Nhưng chàng đến đây là để tìm ả trả mối quyết thù cho cha và cho sư bá. Chẳng lẽ bao nhiêu đó rồi rụt rè lùi bước? Cho dù có âm mưu quỷ quái gì, thì mình cũng quyết san bằng hết mọi chướng ngại, đề cao cảnh giác hết thảy mọi tình huống là được. Lúc này Triệu Băng Tâm lên tiếng nói: "Tư Đồ Văn, ngươi còn có lời gì muốn nói nữa không? Chậm trễ, ta e không còn kịp nữa đâu. Ta muốn đem con ma đầu ngươi bầm thay vạn đoạn đó. Ngươi xem đây là cái gì đây?" Tư Đồ Văn nhìn qua trong tay của ma nữ Triệu Băng Tâm đang nắm một quả cầu đỏ. Chàng quả thật không biết đó là vật gì, không khỏi khẽ giật mình. Trong lúc tinh thần chưa ổn định, bỗng chàng nhìn thấy nữ ma ném quả cầu đỏ ấy ra, và thân hình lão ma cũng biến đi đâu mất. Tư Đồ Văn trong lòng rung động, nhanh như chớp bắn mình giọt thẳng ra ngoài tòa đại điện, hai tay ôm lấy đầu. Thân hình của Tư Đồ Văn vừa chỉ rớt xuống đến cửa, một tiếng nổ như trời long đất lở vang lên, xà nhà trong tòa đại điện liền sụp xuống. Hơi nổ hất thân người của Tư Đồ Văn bay ra ngoài lộn liên tiếp mấy vòng, hú vía mắt trợn ngược. Bản thân còn chưa chết, tức giận hừ một tiếng: "Được lắm, một ả ma đầu ác độc." Thân hình của chàng lập tức bắn ra bên ngoài, ngoại trừ cảm thấy quanh thân hơi đau một chút, ngoài ra không có gì đáng ngại. Tư Đồ Văn lại không biết nữ ma ném viên kia chính là Tiểu Châu Phích Lịch Thần Đạn, một loại thuốc nổ bá đạo tuyệt luân. Bất luận võ công của người ta có cao cách mấy cũng khó lòng tránh khỏi tan xương nát thịt. Thật ra Tư Đồ Văn thoát nạn kỳ này cũng có mấy nguyên do. Thứ nhất, chàng quyết đoán thật nhanh, lại nhờ có môn độc bộ khinh công Thiên Mã Hành Không tâm ý bắt kịp. Thần pháp đã như là một ngôi sao băng bắn mình đi nhanh như tia chớp rồi. Thứ hai, trên người chàng đang mặc bộ đạo bào lấy từ ở trong ngôi cổ mộ của Quách Công, thủy quả bất xâm, vì vậy mà bảo toàn được cái mạng. Tư Đồ Văn trong khi vừa lướt ra bên ngoài thì đã thấy nữ ma Triệu Băng Tâm thịnh lệnh xuất hiện, nhanh như chớp, như đang đánh về phía bồn hoa bên trái, nơi bồn hoa bên trái ấy chính do Thiên Độc Môn Xuyên Đông Phân Đàn, nội đường đường chủ Ngô Nhu Nhu ngồi phục kích. Nàng nhận lệnh của Triệu Băng Tâm, nếu như nghe bên trong có tiếng nổ lớn, phải lập tức ấn vào chiếc hoa mai bằng đá kia. Nó chính là cơ quan kích chất nổ được chôn giấu ở dưới bậc thềm của tòa đại điện. Thân hình của Tư Đồ Văn vừa thoát được ra ngoài, nếu nàng ấn vào hoa đá nơi bồn hoa thì Tư Đồ Văn tuyệt đối không thoát khỏi cái chết. Ngô Như Nhu vừa trông thấy Tư Đồ Văn từ ở bên trong bay ra, không hiểu sao ngón tay của nàng vẫn không chịu ấn vào nút cơ quan kích chất nổ. Nàng vô cùng ân hận, Tư Đồ Văn trước đây đã đánh nàng trọng thương, nhưng không hiểu sao nàng vẫn yêu thích cái phong độ hào hùng của hắn, nên đã không nỡ lòng ra tay. Nếu như nàng không do dự mà ấn vào cái nút cơ quan bằng đá hình hoa mai đó, thì chắc chắn Tư Đồ Văn đã bị nổ tan xương nát thịt rồi. Mà nữ Triệu Băng Tâm sau khi ném ra Phích Lịch Đạn xong, sau đó bằng một con đường bí mật thoát khỏi tòa đại điện, và chờ thưởng thức triệt tác của mình, nàng thấy rằng sự an bài của mình không một chút sơ hở, thì không thể nào có chuyện thất thoát được. Thế mà mộng đẹp đã tan thành mây khói. Nếu như quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn mà thoát được đêm nay, thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Triệu Băng Tâm quýnh lên: thân hình lao nhanh về chỗ ẩn phục của Ngô Nhung Nhung. Tư Đồ Văn thấy thế khẽ giật mình, chàng cũng tức tốc phi thân lao theo. Nhưng chàng vẫn đã muộn một bước, Triệu Băng Tâm đã đến nơi bồn hoa trước chàng. Sau đó một tiếng gào thê thảm vang lên, rồi một tiếng nổ long trời lở đất nữa lại vang lên. Trước cửa tòa đại điện, gạch đá nổ bay tứ tung, khói thuốc nổ bốc lên không trung khét nghẹt. Tư Đồ Văn lúc này đã ở sau lưng nữ ma rồi. Đưa mắt nhìn qua, thấy đã có một nữ tử thi nằm đó. Chàng nhận ra đó chính là Ngô Nhu Nhu. Xem qua có lẽ đã chết trong tay của Triệu Băng Tâm, ngay trước cửa đại điện, nơi chàng đứng lúc này. Cách xa năm trượng, giờ đây tòa đại điện của U Minh Giáo kiến trúc nguy nga đã trở thành một đống gạch vụn. Ngói vụn tường vách bị nổ tung, khói lửa bốc lên nghi ngút. Tư Đồ Văn quán độc đến cực điểm quát lên: "Ma nữ, người đã hoang uổng tâm cơ rồi." U Minh Giáo chủ Triệu Băng Tâm khuôn mặt thê lương như ác quỷ, căm tức nhìn Tư Đồ Văn. Âm mưu thâm độc của bà ta coi như xếp đặt khá công phu. Sau khi ném ra phích lịch đạn, bà ta dự đoán biết rằng Tư Đồ Văn sẽ nhanh chân chạy ra ngoài. Thuốc nổ bên ngoài đã chôn sẵn, chỉ cần Ngô Nhu Nhu ấn nhẹ vào ngòi nổ lập tức kích hoạt ngay. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Ngô Nhu Nhu chỉ vì một chút tình riêng làm cho kế hoạch của bà ta hoàn toàn bị thất bại. Dưới cơn thịnh nộ, bà ta ra tay xử quyết Ngô Nhu Nhu tại chỗ. Tư Đồ Văn tuy rằng may mắn không chết, nhưng cũng một phen kinh hãi khiếp vía. Triệu Băng Tâm nhìn hầm hầm Tư Đồ Văn một lúc thật lâu, sau đó nghiến răng nói: "Thằng khốn tiểu tử ngươi, không phải ngươi chết thì ta vong." Âm thanh vừa dứt, song chưởng nâng cao tới ngực, hai bàn tay của bà ta bỗng to hơn lúc bình thường gấp đôi, quỷ quả lân tinh cùng lúc bắn ra. Tư Đồ Văn trong lòng chấn động, ma nữ này công lực không thể khinh thường. Bà ta hơn 20 năm khổ luyện U Minh chân kinh, đương nhiên là đã thành tựu công lực toàn bộ các môn thần công tối độc ở trong đó. Trong lòng chàng quyết đoán thật mau lẹ là không để cho nữ ma đầu này lọt lưới đêm nay. Tâm niệm vừa song song chưởng ngang ngực xô thẳng ra, Tư Đồ Văn quyết không cho đối phương con đường sống. Vừa ra tay, chàng đã cắn răng dẫn toàn bộ chân lực phạt ra một chưởng, nghênh đón dời chưởng phong âm hàn rét lạnh của đối phương. Ầm! Chấn động không gian, Triệu Băng Tâm chấn động lùi lại năm bước, và Tư Đồ Văn thân hình cũng một hồi lay động. U Minh Giáo chủ Triệu Băng Tâm lúc này đã có chủ tâm dốc sức liều mạng với kẻ thù. Sau khi lùi năm bước, bà ta gào lên như quỷ khóc, trên mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ thê lương đến cực điểm. Bà ta gằn từng chữ một: "Tiểu quỷ, hai chúng ta cùng chết với nhau đi." Tư Đồ Văn trong lòng không khỏi kinh, lời này là ý gì? Chẳng lẽ nữ ma này lại có độc công gì đó muốn thi triển? Chàng lập tức tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Chỉ thấy nữ ma trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo hào quang xanh biếc, toàn thân quần áo phình to ra như một quả cầu, càng lúc càng lớn, nhìn như muốn nổ tung ra vậy. Bỗng nhiên Triệu Băng Tâm ở trong miệng phát ra một chuỗi dài thê lương như ma kêu quỷ khóc, làm cho người nghe không rét mà đã rung. Tiếng cười vừa dứt, một tiếng bốc vang lên, thân hình của nữ ma nổ tung ra, máu tươi bắn ra tung tóe, kèm theo những lân tinh lập lè chu vi năm trượng có hơn, mang theo một mùi tanh hôi nồng nặc. Tư Đồ Văn không thể ngờ tới lại có chuyện xảy ra lạ đến như vậy, trên người cảm giác đau đớn như trúng phải nọc độc vậy. Tiếp theo sau đó, ở trên mũi bỗng nghe một mùi hôi tanh, đầu choáng váng, mắt hoa lên, ngửa người ngã quỵ. U Minh Giáo chủ Triệu Băng Tâm trong tình thế cấp bách dốc sức liều mạng, thi triển môn độc công tàn khốc nhất trong U Minh chân kinh là quyết tiến độc lân công, cùng quyết sống chết với kẻ thù. Loại tà công quyết tiến độc lân công này là một loại tà công dùng để lưỡng bại câu thương. Người thi triển ra môn công này sẽ hao tổn chân khí và tinh lực, ít nhất phải 10 năm mới có thể hồi phục lại được. Người bị trúng phải quyết tiến độc lân công tối đa chỉ sống được 2 canh giờ mà thôi, Mặc cho kẻ đó có công lực cái thế đi chăng nữa, cũng khó tránh khỏi lân độc công tâm mà chết. Quyết tiến độc lân công chính là lấy tu vi nội lực suốt đời hấp thụ lân độc vào bản thân, dung hợp khí huyết ép chúng nằm dưới lớp da. Sau đó khi dùng đến, chỉ cần dẫn công làm bể lớp da thì lân độc sẽ bắn ra. Địch nhân chỉ cần một chút dính vào cơ thể lập tức sẽ theo kinh mạch lân độc sẽ công vào tâm mà chết. Loại âm công này, nếu như không phải gặp kẻ đại cừu đại địch, có chủ ý lấy mạng mình quyết không nên dùng tới. Bởi vì sau khi thi triển xong rồi, cho dù địch nhân có chết đi, bản thân cũng sẽ trả một cái giá rất đắt. Có thể nói là nó là một môn tà công bá đạo vô cùng. Vạn nhất mà đối phương không chết, cả thi triển chỉ còn có nước khoanh tay chịu chết. Bởi vì sau khi thi triển, bản thân tinh lực đã hoàn toàn cạn kiệt, không còn một chút hơi sức nào phản kháng được nữa. U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm thấy mình hơn 20 năm qua, trăm phương ngàn kế mưu đồ xóa ngôi giáo chủ. Sau khi đến tay lại bị quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn phá hủy không còn gì cả. Hơn nữa bà tự biết, bà cùng Tư Đồ Văn chỉ có một người có thể sống sót trên đời. Nói đúng là trong hai người phải có một người chết đi, thì sự tình mới coi như xong. Cho nên bà bất chấp hậu quả, muốn giết hắn nhất định phải chịu hy sinh. Cho nên bà ta khi ra tay đã không nghĩ ngợi nhiều, dùng ngay huyết tiến độc lân công. U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm sau khi thi triển xong huyết tiến độc lân công, sau đó mắt thấy Tư Đồ Văn ngã quỵ trên mặt đất, ở trong lòng vui vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhưng chính bà ta giờ đây công lực cũng đã hao tổn quá nặng, lớp da toàn thân đã bị nứt ra, tổn thương nghiêm trọng, thân hình cũng chậm rãi ngã xuống. Triệu Băng Tâm cũng bởi thi triển môn độc công này, quần áo toàn thân cũng dở dụng nát bét, thân thể hầu như lõa lồ, giống như không mảnh vải che thân vậy. May mắn lúc này nơi đây ngoại trừ Tư Đồ Văn hôn mê trên mặt đất ra không có người nào khác. Ma nữ Triệu Băng Tâm vì thi triển ma công cho nên nội lực bị hao tổn, thật ra vẫn còn tri giác minh mẫn. Bà nhìn thấy Tư Đồ Văn ngã lăn ra đất không nhúc nhích, biết đối phương tính mạng đang hấp hối, ở trong lòng khuây khỏa vô cùng. Nữ ma đầu này tính nết ác độc hơn cả rắn rết. Bà ta cân nhắc, nếu như đối phương trúng độc không nặng, đến lúc sắp chết lại ra tay đánh trả, bản thân mình không thể thoát khỏi cái chết, bà nhất định phải cho đối phương một kích trí mạng. Quyền âm cốc, âm trầm đen tối, căn bản không thể nào phân chia được ngày đêm. Sau nửa canh giờ, U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm đã có thể cử động thân hình được một chút ít. Riêng Tư Đồ Văn vẫn nằm bất động không nhúc nhích. Tư Đồ Văn nằm cách vị trí của nữ ma khoảng một trượng. Mặc dù là khoảng cách rất ngắn, nhưng nữ ma tinh lực đã cạn kiệt, khiến cho bà ta yếu ớt không thua gì một đứa con nít. Vì vậy cho nên U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm vô cùng khó khăn khi di chuyển thân thể trần truồng máu me của mình. Một tấc rồi lại một tấc, giống như một con rắn nước đang chậm rãi bơi đến con mồi, dùng cả tay chân để bò lấy. Triệu Băng Tâm không thể chờ đợi đến hai canh giờ sau đối phương sẽ bị lân độc công tâm mà chết. Bà lo rằng Tư Đồ Văn vạn nhất đột nhiên tỉnh dậy sẽ ra tay phản kích trước khi chết. Bà muốn đích thân của mình giải quyết đối phương. Khoảng cách theo thời gian càng rút ngắn. Một trượng, tám thước, năm thước, rồi thò tay cũng có thể đụng được. Tư Đồ Văn vẫn nằm yên như cũ, vắng lặng như chết, vẫn không nhúc nhích. Hắn đã chết rồi sao? Có lẽ hắn chỉ tạm thời hôn mê. Hắn không biết tử thần đã đứng ở trước mặt của hắn rồi. U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm cười một cách đắc ý. Ngó giữa tay phải của bà ta chỉ vào huyệt thái dương của Tư Đồ Văn. Chỉ ngờ ngón tay này ấn tới, cho dù là đại la kim tiên cũng khó lòng thoát chết. Nguy cơ nghìn cân treo sợi tóc, bắt thấy Tư Đồ Văn sắp bỏ mạng. Đột nhiên trong lúc này có tiếng rên đau đớn vang lên. Tư Đồ Văn đã mở mắt ra. Vừa nhìn thấy chàng không khỏi hồn bay tấp tán. Hữu chỉ của đối phương chỉ còn cách thần quyết chừng 3 tấc mà thôi. Thân thể của chàng lúc này cũng hoàn toàn vô lực, thần trí cũng chưa được tỉnh táo. Chỉ biết theo bản năng, lệch đầu sang một bên né tránh. Hữu chỉ của Triệu Băng Tâm điểm vào khoảng không. Bà thật không thể tưởng tượng, Tư Đồ Văn tỉnh lại trong lúc này. Triệu Băng Tâm hữu chỉ không thu lại, nhanh chóng chuyển sang điểm vào huyệt bách hội của đối phương. Tư Đồ Văn thấy đối phương điểm vào huyệt thái dương của mình bất thành, biết đối phương sẽ không cam lòng, chàng lập tức lăn tròn ra bên ngoài 5 thước có hơn. Lúc này thì hữu chỉ của nữ ma cũng cùng thời gian điểm tới. Chỉ thứ hai của nữ ma cũng lại thất bại, mà thân hình đối phương đã ra ngoài 5 thước có hơn. Bà ta đã bắt đầu kinh hãi trong lòng. Vì nếu như giờ phút này Tư Đồ Văn có khả năng xuất thủ, bà ta biết mình quyết khó thoát khỏi cái chết vì không còn năng lực để kháng cự.